Đan Võ Thần Tôn, chương 835, khiêu khích, góc truyện audio.com, đợi cho mọi người đi xa. Hồng Lục Khúc nụ cười trên mặt bỗng nhiên tan biến, thay vào đó, là một vệt lạnh lùng. Hắn sắc mặt âm trầm, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, lạnh giọng lẩm bẩm: Diệp Tinh Hà, ngươi cũng là càn rỡ này nhất thời. Đối đãi ta Châu Sư Huynh trở về, nhất định phải ngươi lăn ra Chí Tôn Tinh Minh. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà hoàn toàn không biết, hắn đã mang theo mọi người, tới đến trong đại sảnh. Lưu Thanh Nguyệt thấy Diệp Tinh Hà đến, bước nhanh ra đón, nàng trên mặt vẻ kinh dị, hỏi: Diệp sư đệ, ngươi nhanh như vậy liền đem đan dược luyện tốt rồi. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, không quan trọng trên dưới 100 viên thuốc, tự nhiên không cần thời gian quá dài. Dứt lời, hắn đi đến trước bàn, lật bàn tay một cái, nhẹ nhàng phất tay áo mà qua. Trên bàn gỗ, lập tức nhiều 10 cái bình sứ nhỏ. Lưu Thanh Nguyệt thấy này, trên mặt vẻ kinh dị càng sâu. Lúc này mới ngắn ngủi 5 ngày, Diệp Tinh Hà vậy mà liền luyện chế ra 100 viên thuốc. Này luyện đan tốc độ, chưa từng nghe thấy. Diệp sư đệ, quả nhiên là đan đạo kỳ tài. Lưu Thanh Nguyệt con mắt giống như hình cong trăng lưỡi liềm lên, vẻ mặt tươi cười, đưa tay cầm qua 2 cái bình sứ. Sau đó, nàng đem bình sứ mở ra. Lập tức, đan mùi thơm khắp nơi, thấm vào ruột gan, bình sứ bên trong đan dược, viên viên mượt mà như châu, hiện ra sáng bóng. À, cái này, nhìn qua đan dược, Lưu Thanh Nguyệt trên gương mặt tràn đầy kinh ngạc. Những đan dược này, đều là ngũ phẩm hoàn mỹ đan dược. Này, cái này, Lưu Thanh Nguyệt quá mức rung động. Trong thoáng chốc, lời đều nói không rõ ràng. Thanh Nguyệt sư tỷ, chớ kinh ngạc hơn. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói: Này chút bình thường đan dược, ta luyện chế tương đối quen luyện, phẩm chất mới sẽ khá hơn một chút. Luyện chế thuần thục, liền có thể đều là hoàn mỹ đan dược. Đừng nói Bắt Đầu Kiếm phái, coi như là toàn bộ Đại Tần, đều tìm không ra người thứ hai tới. Lưu Thanh Nguyệt nửa ngày mới hoàn hồn, vội vàng đem đan dược đều thu lại. Chờ nàng ngẩng đầu, lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà thời điểm, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Lưu Thanh Nguyệt càng thêm kiên định tín niệm của mình, dù như thế nào đều muốn đem Diệp Tinh Hà lưu tại Tinh Minh bên trong. Nàng lạnh lẽo khuôn mặt, tràn ra nét mặt tươi cười: Diệp sư đệ, sau này ngươi có chuyện gì, cứ việc nói, ta tất nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Diệp Tinh Hà nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, cười nói: Thanh Nguyệt sư tỷ, ngay lập tức, ta còn thực sự có việc nhờ ngươi. Nói xong, hắn đưa tay chỉ hướng Ngô Nhược Hy đám người. Lúc này, Lưu Thanh Nguyệt mới chú ý tới, đường bên ngoài còn đứng một đám người. Trong mắt nàng tràn đầy nghi hoặc, hỏi: Diệp sư đệ, đây là? Diệp Tinh Hà sau đó đem Linh Đan Tinh Minh sự tình êm tai nói. Lưu Thanh Nguyệt nghe xong, cười khẽ gật đầu: Bực này việc nhỏ, ta tất nhiên là có thể đáp ứng ngươi. Tốt như vậy, về sau Ngô sư muội đám người liền ở tại Thiên Viện. Các nàng tuy là ta Chí Tôn Tinh Minh người, chịu ta bảo hộ, nhưng không cần làm nhiệm vụ. Diệp sư đệ, ngươi xem dạng này được chứ? Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt ý cười, vừa định gật đầu đáp ứng. Có thể, nhưng vào lúc này, ngoài phòng khách truyền đến một tiếng hét to: Ta không đồng ý. Mọi người nghe tiếng, đều là hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại, Diệp Tinh Hà cũng là nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu, hướng bên ngoài thính đường nhìn lại, chỉ gặp một cái vóc người thon dài, khuôn mặt trắng nõn thanh niên, nhanh chân đi tới, đầu của hắn cao cao nâng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Châu Dương Phong, Lưu Thanh Nguyệt xinh đẹp lông mày hơi nhíu, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, hỏi: Ngươi tại sao trở lại? Châu Dương Phong cười tủm tỉm nhìn chăm chăm nàng, nói ra: Ta làm xong nhiệm vụ, tự nhiên muốn trở về. Thanh Nguyệt, ngươi không biết, những ngày qua, ta 10 phần tưởng niệm ngươi. Lưu Thanh Nguyệt xinh đẹp lông mày nhíu chặt, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói: Châu Dương Phong, ngươi đừng có lại gọi ta Thanh Nguyệt, ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta sẽ không thích ngươi. Châu Dương Phong không thèm quan tâm, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, hắn hơi nhíu mày, nhẹ khẽ liếc mắt một cái, lập tức mặt lộ vẻ khinh thường. Hắn liền là Diệp Tinh Hà, bất quá là cái thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu phế vật a. Lúc này, phía sau hắn đi ra một người, chính là Hồng Lục Khúc. Hồng Lục Khúc mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, chỉ Diệp Tinh Hà, quát, Châu Sư Huynh, chính là cái này danh con, nhục nhã cùng ta. Châu Dương Phong nhàn nhạt gật đầu, mỉm cười nói, một cái phế vật mà thôi. Sư Huynh cái này giúp ngươi chút giận, dứt lời, hắn ánh mắt mười phần khinh thường. Xong Diệp Tinh Hà phất phất tay, phế vật, tranh thủ thời gian quỳ xuống, cho ta Hồng Sư Đệ dập đầu bồi tội. Sau đó, mang theo phía sau ngươi đám phế vật kia, lăn ra ngoài. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, nhưng hắn còn chưa mở miệng, Lưu Thanh Nguyệt đã giận dữ. Châu Dương Phong, ngươi im miệng cho ta, ngươi sao có thể làm càn như thế? Trong mắt ngươi, có thể còn có hay không ta người minh chủ này? Thế nào nghĩ, cái kia Châu Dương Phong cười đắc ý, Thanh Nguyệt, ta cũng là phó minh chủ. Ta từ là có tư cách, khu trục một cái phế vật. Nói xong, hắn mắt lộ vẻ trêu tức, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Bực này phế vật, căn bản không xứng tiến vào ta Chí Tôn Tinh Minh. Nếu là ngươi muốn cho hắn lưu lại, cũng được, nhưng, có một điều kiện, cái kia chính là, hắn muốn đánh thắng ta. Châu Dương Phong chính là thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu võ giả. Thực lực tại Chí Tôn Tinh Minh, đều là đứng hàng trước Mao. Tất cả mọi người coi là, Diệp Tinh Hà căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Châu Dương Phong, ngươi quá phận. Lưu Thanh Nguyệt trong mắt lửa giận bốc lên, khẽ cắn môi son, ngươi đây là nói rõ muốn khi dễ Diệp sư đệ, muốn đánh, ta đánh với ngươi. Dứt lời, bàn tay nàng mò về bên hông, vừa muốn rút kiếm ra tay. Đúng vào lúc này, Diệp Tinh Hà lên tiếng ngăn cản. Thanh Nguyệt sư tỷ, ngươi không cần ra tay. Hắn không phải liền là muốn đánh với ta sao? Chuyện nào có đáng gì? Ta đáp ứng hắn là được. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Lưu Thanh Nguyệt càng là sắc mặt khó coi. Đưa tay muốn nói, có thể Châu Dương Phong nhanh hơn nàng một bước. Cười ha ha, phế vật, đây chính là ngươi nói. Ta cái này giảm giá ngươi một cây chân, để cho ngươi biết, cái gì gọi là trời cao đất rộng. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn chằm chằm hắn, cười không nói. Châu Dương Phong vừa định tiến lên, bên cạnh hắn một vị thanh niên mặc áo bào xanh, lại kéo hắn lại. Cái kia thanh niên cùng hắn có tám phần tương tự, chẳng qua là tuổi tác muốn nhỏ hơn rất nhiều. Ta, đối phó cái phế vật này, không cần ngươi ra tay. Cái kia lục bào thanh niên mặt mũi tràn đầy trêu tức, nhíu mày cười nói, để cho ta tới đi. Cái này người chính là Châu Dương Phong thân đệ đệ, Nhan Dương Xuyên. Nhan Dương Xuyên khí thế gần so với Châu Dương Phong yếu một bậc, chính là thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong võ giả. Châu Dương Phong nghe vậy, gật gật đầu, khẽ cười một tiếng, tốt, đã ngươi nghĩ cùng hắn chơi đùa, liền giao cho ngươi. Cái kia ý trong lời nói, phảng phất Diệp Tinh Hà là chỉ sâu kiến, tiện tay có thể bóp chết. Này huynh đệ hai người, rõ ràng căn bản không có nắm Diệp Tinh Hà không để trong mắt. Nhan Dương Xuyên mặt mũi tràn đầy trêu tức nụ cười, bước đi lên đến đây, chỉ nghe âm vang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, thanh kiếm kia toàn thân xanh biếc, mơ hồ lòe ánh sáng, không là phàm phẩm, ít nhất là một thanh cực phẩm pháp khí. Tay hắn cầm trường kiếm, trực chỉ Diệp Tinh Hà, nghiền ngẫm cười nói, ai, phế vật, ra chiêu đi. Cách chương.